Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 2. Chương 35, đánh mất nhân tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lúc này trong lao phòng. Tiểu Tam, ui, đau quá đi, bao giờ Kano đến cứu mình vậy, hu hu. Kẹt, một tiếng mở cửa. Tiểu Tam, lại là hắn. Omen, hôm nay ngươi sẽ nói vị trí mà. Bọn chúng, ẩn náu chứ. Tiểu Tam. Omen, hừ, đồ cứng đầu. Nói rồi hắn dùng roi ra quất vào tay của cô. Các vết máu dần nhiều hơn và lan rộng ra trên bộ quần áo. Nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng. Cô hy vọng Kano sẽ đến cứu mình. Ở chỗ Nakroth giết hết tên lính này đến tên lính khác. Anh như một cỗ máy giết người với vũ khí trên tay. Còn về Zephis chỉ biết đỡ và né. Không thể chạm được vào nắc. Quân địch ngày càng nhiều. Một mình anh giết hết tất cả. Nhân tính đã mập kiểm soát. Cơ thể anh xuất hiện một luồng khí màu xanh. Phát ra từ vùng lưng. Nắc như không còn sợ điều gì. Bây giờ tốc độ và cuồng khát máu me dâng lên tận cùng. Lao vào Zephis như con hổ đói. Nhưng nhanh thay hắn ta đã kịp chạy vào lối đi bí mật. Làm Nắc mất dấu. Bên phía Kano, Butterfly, chuyện gì vậy? Kano, Abad, cậu tỉnh rồi. Bắt lập tức ngồi bật dậy. Xô Kano ra. Butterfly, Nakroth đâu rồi? Kano, anh ta đã và đang đánh nhau với bọn chúng. Tớ nghĩ không cần phải lo đâu. Butterfly, đứng lên. Sao cậu lại để Nắc tự một mình đánh nhau với chúng chứ? Kano, là vì, Butterfly, tôi phải đến chỗ Nắc. Kano, bắt đừng đi mà, nguy hiểm lắm. Butterfly, điều tôi cảm thấy bây giờ là nguy hiểm lớn nhất chính là ở cạnh cậu càng lâu. Kano, bắt cầm thanh kiếm của mình lên, chạy theo vết máu ở cuối dãy hành lang dài. Để lại Kano đang bị tổn thương bởi những lời nói mà bắt phát ra. Anh rất lấy làm hối hận. Cuối dãy cầu thang, tiếng, cọt kẹt, không ngớt và tiếng kéo lê một thanh sắt. Đó là Nắc, đôi mắt đỏ ngầu cùng với luồn sát khí tỏa ra rất u ám. Điều đó khiến bắt lạnh sống lưng. Cô ra sức gọi tên anh nhưng anh không đáp lại. Thay cho câu trả lời, anh cầm cây song đao nhẹ nhẹ tiến gần cô. Mùi máu tanh cùng với cơ thể tỏa khí. Anh lao vào cô với ý định, giết. Bắt lúc này như người mất hồn. Cô không thể nhúc nhích được. Nỗi sợ hãi bao trùm. Nắc đã vung lưỡi đao này vào bụng cô. Máu của cô dính đầy trên nền đất. Điều bắt thấy lúc này là một màu đen dần khép lại. Ảnh của Kano và Tiểu Tam nhà MN tại thấy giống quá mà. 1. Tiểu Tam. 2. Kano. Dạo này lười lắm. Cách chương.